Chương 740, A Dương vs. Xì Z. 14. Canh thứ 2 quảng bá có thể chế tạo bầu không khí thanh âm, càng làm cho ở đây tất cả mọi người cực kỳ khẩn trương, chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân, cho thấy sương mù dần dần tán đi, hai cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt, xã lạ mẹn sở cùng tì dạ nì tạ riêng phần mình đứng thẳng lên, xem ra đều không có nhận thương tổn quá lớn, chỉ bất quá liên tục chiến đấu cùng tuyệt chiêu đối kháng, đã tiêu hao hai cái bổ kẹ mẩn không ít thể lực, cho nên hai cái bổ kẹ mẩn đã cũng bắt đầu thở hào. Hẹn. Tiếp tục như thế chiến đấu, trận đấu này chính là ta thua, thế nhưng là lúc này còn quản cái gì thắng bại đâu thì dạ nì tạ sử dụng đặc tùn xệ nhìn xem trong sân tình huống, Z biết tiếp tục trì hoãn xuống dưới, thể lực tiêu hao càng nhiều, trận đấu này thua thủy chung là mình, nhưng là giờ này khắc này vô luận là Z hay là Dương đều đã không quan tâm kết quả trận đấu. Như thế mới đúng, như thế mới có tiếp tục đánh xuống động lực. Xã lạ mẹn sở dùng giờ dạ gổng dạ đối mặt tỷ dạ nhỉ tạ đặc tùn xệ. Xã lạ mẹn sở trong miệng thốt ra màu lam hình dòng sóng năng lượng đến ứng chiến. Hai cỗ năng lượng trong không khí chạm vào nhau, bạo tạc xương mù khuyết tán ra đến, ngăn cản tại hai cái bổ kẹ mẩn trước mặt, đã thấy Z thanh âm lại lần nữa vang lên. Tỷ dạ nhỉ tạ sử dụng dốc sờ mà tuyệt chiêu cho thấy tỷ dạ nhỉ tạ từ trong xương khói vọt ra, lòng lánh quang mang nắm đấm hướng phía xã lạ mẹn sở đánh qua. Không có phản ứng hạ xạ là mẹn sở lập tức bị đánh trúng mặt, nhưng là cái này cũng càng thêm kích phát xạ là mẹn sở đấu trí, Dương thấy thế không cam lòng yếu thế. Xạ là mẹn sở dùng giờ dạ gổng cân đến phản kích xạ là mẹn sở móng tay phía trên lập lòe ra hào quang màu xanh lam, cũng đột nhiên đập vào tỷ dạ nỉ tạ trên thân, hai cái bổ kẻ mẩn các từ lui về phía sau mấy bước về sau, rét lại lần nữa hô lớn một tiếng để tỷ dạ nỉ tạ phát động công kích. Cho thấy tỷ dạ nhì tạ trên thân toát ra kim sắc quang mang, sau đó nhanh chóng hướng phía xạ là mẹn sở đánh tới. Chính là đủ tờ lít, đối mặt tỷ dạ nhì tạ thế công. Xạ là mẹn sở dùng tờ giỏ tẹt tầm sử dụng phở là mẹn giỏ mánh liệt va chạm phía dưới, tỷ dạ nhì tạ không có thể trúng mục tiêu xạ là mẹn sở, ngược lại bị đủ tờ lít phản xung lực lượng đẩy lui. Dương thấy thế thừa cơ phản kích, vòng bảo hộ tán đi về sau, trong miệng ngưng tụ ra cực nóng hỏa diễm. Một miệng phun ra hướng phía tỷ dạ nhì tạ dâng trào mà đi, Z cũng lập tức có hành động. Sử dụng xạ nở tòm đem hỏa diễm đỡ được tỷ dạ nhì tạ trước người cuốn lên tuyệt tờ một nửa xạ nở tòm, xoay tròn xạ nở tòm tạo thành một lớp bình phong đem phở là mẹt giờ cho chặn lại. Xạ nở tòm chặn phở là mẹt giờ ở, đồng thời tứ ngược lấy hướng phía xạ là mẹn sở đánh tới. Xạ là mẹn sở thấy thế bay lên, cánh vỗ lại lần nữa hình thành to lớn khí lưu. Hóa thành một cỗ to lớn tuyệt tở cùng xạ nở tòm lại lần nữa đụng vào nhau, lại là để tất cả mọi người ở đây đều khó mà mở to mắt. Tại hai cỗ khí lưu biến mất trong nháy mắt tiếp xuống liền là phân ra thắng bại một kích hai người phất tay quét ra trước mắt mê mắt cắt đuổi sau đồng thời hô. Tỷ giả nỉ tạ sử dụng nham thạch cự pháo bên này rét la lớn, tỷ giả nỉ tạ hai tay tụ hợp có vẻ như về sau gửi nham cua cùng gì hệ gì ổ có thể học, nhưng cái bình xem ra. Chuẩn thần cấp tỷ dạ nhỉ tạ học không được không khỏi có chút giận. Một khối nham thạch to lớn tại hai tay ở giữa trống rông hiện hiện, đồng thời nham thạch mặt ngoài tràn ngập một cỗ tràn ngập lực hủy diệt hào quang màu đỏ thắm. Khi ở bên này Dương cũng đồng thời đối xạ là mẹn sở ra lệnh, xạ là mẹn sở mánh liệt há mồm, trong miệng ngưng tụ cường đại tia sáng, kim sắc quang mang dị thường loa mắt, tập hợp xạ là mẹn sở tất cả lực lượng một kích, hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời phóng thích tuyệt chiêu. Hai đại tuyệt chiêu tại trong sân đụng vào nhau, lực lượng cường đại ba động đối kháng phía dưới, rốt cục đã mất đi cân bằng ầm rầm rầm rầm mãnh liệt tiếng nổ mạnh truyền khắp toàn bộ hội trường, rất nhiều người cũng nhịn không được. Bưng kín lô thai, đứng ở đây bên cạnh Dương cùng Z còn có trọng tài cũng nhịn không được bị khí lưu xông lui, hồi lâu sau, khí lãng từ từ bình tĩnh trở lại về sau, mọi người mới lại bắt đầu lại từ đầu nhìn chăm chú trong sân tình huống, gió nhẹ quét phía dưới. Trong sân sương mù dần dần cùng với gió nhẹ tán đi, dẫn đầu xuất hiện, cảnh hoang tàn khắp nơi sân bãi là chiến đấu kịch liệt chứng kiến. Lúc này trọng tài cũng kịp phản ứng, đi trở về bên sân thấy rõ trong sân hình thức. Tỷ giả nỉ tạ xạ là mẹn sơ đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, nhưng Z tuyển thủ bổ kẹ mần toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, cho nên bản trận đấu người thắng là A Dương tuyển thủ trọng tài tuyên bố kết quả, lại là khiến người ngoài ý ngang tay, nhưng là bản trận đấu mặc dù là ngang tay. Nhưng là thắng lợi lại là thuộc về A Dương, bởi vì mặc dù xạ là mẹn sở cùng tỷ dạ nhì tạ đều ngã xuống, nhưng là Dương trong tay còn có hai cái bộ kẹ mẩn có thể dùng, nhưng Z lại đã không có. Thắng bại công bố, khiến cho người không tưởng tượng được kết cục, xạ lạ mẹn sở cùng tì dạ nì tạ vậy mà đồng thời ngã xuống, nhưng người thắng chỉ có một cái, A Dương tuyển thủ còn có thể tiếp tục chiến đấu bộ kẹ mẩn, cho nên bản trận đấu người thắng liền là A Dương tuyển thủ, Z tuyển thủ biểu hiện cũng tương đương xuất sắc. Hắn cũng là lần này đại hội bên trong một cái duy nhất để A Dương tuyển thủ xuất ra toàn bộ tổ kẹ mẩn đối kháng huấn luyện ra, để cho chúng ta lấy nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đưa cho hai vị cho chúng ta mang đến đặc sắc như vậy tranh tài huấn luyện ra đi, ba ba quảng bá thanh âm vang lên, hiện trường khán giả cũng phản ứng lại, nhao nhao không chút do dự vì trong sân Dương cùng Z vỗ tay, đối với hai người thắng bại, có lẽ có người cao hứng có người không cao hứng. Nhưng là trận đấu này phấn khích trình độ chính là không thể nghi ngờ. Hai người hết sức kính dâng phấn khích tranh tài, vô luận khán giả ủng hộ là ai đều hào không keo kiệt dâng ra tiếng vỗ tay của chính mình. A Dương ta thua, xem ra ta tu hành còn chưa đủ, chờ ta một lần nữa tu hành qua, nhất định phải lại đi theo ta một lần tranh tài đi tới trong sân. Hai người xác định riêng phần mình bổ kẹ mẩn không có việc gì về sau. Mang theo tỉnh lại xạ là mẹn sở cùng tỷ dạ nì tạ đi tới trong sân tâm, mặc dù thua, nhưng là Z cũng không có thất vọng, vẫn như cũ cười đưa tay ra nói ra. Tin tưởng đến lúc đó, ta cũng sẽ có điều trưởng thành, lúc kia lại đến thật tốt so tài một chút xem đi. Dương nghe tiếng sau cũng nhẹ gật đầu đưa tay ra. Sau lưng hai cái bổ kẹ mẩn thấy thế cũng đều híp mắt cao hứng kêu lên. Không chỉ là huấn luyện ra, như thế một trận đấu. Liền ngay cả bộ kẹ mẩn nhóm cũng là chiến đấu dị thường thông khoái. Quá tuyệt vời, sư phó quả nhiên là lợi hại nhất trên khán đài cả xì lớn tiếng hoan hô. Những người khác mặc dù cũng vì Z đào thải thất vọng, bất quá cũng vì Dương tấn cấp cảm thấy cao hứng, dù sao hai người đều là đồng bạn. Vô luận âm thanh tấn cấp đều đáng giá chúc mừng.